Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 64, xin thêm người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi lúc này Lưu Trường Căn đích thân đến thị sát. Sau khi đi cùng ông ta một vòng, cô còn không quên kể công đội trưởng. Chú xem cháu làm tốt chứ? Tuy Lưu Trường Căn vẫn nghiêm mặt, nhưng lúc này sắc mặt rõ ràng đã dịu đi không ít. Rồi nhìn Thẩm Nghiên, nhíu mày hỏi. Đúng rồi, vừa rồi cháu nói muốn tìm chú là có chuyện gì vậy? Không biết vì sao, cứ nhắc đến chuyện của Thẩm Nghiên, ông ta luôn có cảm giác chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên, ông ta nghe thấy Thẩm Nghiên cười lấy cuốn sổ trong ủi ra, rồi lật đến trang vừa mở lúc nãy, cứ thế đưa đến trước mặt Lưu Trường Căn. Đội trưởng, chú xem, đây là thực đơn cháu đã lên cho mấy con lợn của đội sản xuất chúng ta. Còn có một số điều cần chú ý trong cuộc sống, chỉ là muốn thực hiện những điều này, cần chú hỗ trợ thêm người ạ. Lời này của cô nói rất uyển chuyển, nhưng cũng đã nói ra yêu cầu của mình. Lông mày của đội trưởng vẫn luôn nhíu chặt, lúc này nhận lấy cuốn sổ của Thẩm Nghiên, cũng không nói gì, trước tiên cúi đầu xem. Nhưng xem xong cái gọi là thực đơn ở phía trước, phía sau còn có giải thích một số nguyên lý gì đó. Đội trưởng biết chữ không nhiều, bình thường những thứ này đều đưa cho bí thư chi bộ xem. Nhưng xem hồi lâu, ông ta cũng hiểu được ý mà Thẩm Nghiên viết trên đó. Nói đơn giản chính là, muốn lợn béo thì phải cho ăn nhiều thứ, thức ăn phải bổ dưỡng. Không ngờ quả dại trên núi này cũng có dinh dưỡng. Thật kỳ lạ, số quả dại này cũng là để cho lợn ăn sao? Lưu Trường Căn ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy cỏ lợn và một đống quả để bên cạnh, liền hỏi Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên không giấu giếm, gật đầu. Vâng ạ, trong quả này cũng có rất nhiều dinh dưỡng, nhưng vì quá chua, nên không ít người không thích. Cứ để trên núi cũng bị hỏng, chi bằng cho vào bụng lợn, như vậy còn có thể béo lên. Đối với những lời Thẩm Nghiên nói, Lưu Trường Căn không nói là tin hay không tin. Chỉ nhìn cuốn sổ một cái, rồi tiếp tục hỏi. Vậy tôm cá, những thứ này cháu cũng muốn à? Vâng ạ. Còn có cả thức ăn thừa của nhà, hoặc là thứ gì đó, đều được ạ. Nhưng điều này không thực tế lắm. Bây giờ nhà nào cũng sống tằn tiện, làm gì có thức ăn thừa. Cho dù có thì cũng để dành cho gà ăn rồi. Những thứ này cũng không khó kiếm, nhưng phải tìm người đi kiếm. Lưu Trường Căn nói ra suy nghĩ của mình. Thẩm Nghiên gật đầu. Vâng ạ. Cháu thấy trong làng có không ít đứa trẻ cũng không có việc gì làm. Chi bằng cho chúng mấy điểm công, để bọn trẻ giúp đỡ. Còn tôm cá dưới sông, chỉ cần thả lưới là được. Còn những thứ khác, thật ra cũng không cần thiết lắm. Lưu Trường Căn cũng cảm thấy đề nghị này rất hay. Cá thì có thể không nhiều lắm đâu. Người trong làng rảnh rỗi cũng sẽ đi bắt cá. Không thể nào đưa hết cho cháu để nuôi lợn được. Thẩm Nghiên gật đầu, chuyện này cô cũng biết. Thứ cô muốn là tôm cua, hoặc là vỏ ốc, những thứ này đều có thể xay thành bột. Nhưng mà, lúc này, Thẩm Nghiên nhìn thấy Lưu Trường Căn có vẻ sắp đồng ý, liền được đằng chân lân đằng đầu gối nói ra yêu cầu của mình. Cái đó, đội trưởng, cháu có thể nhờ thêm một người đến giúp không ạ? Sắc mặt của Lưu Trường Căn lập tức xa xầm. Rõ ràng là ông ta không đồng ý việc nuôi lợn mà cần đến hai người. Cách chương.